Chung này Snow rất là xinh đẹp đấy, you know that. Tôi thì lúc nào chẳng xinh đẹp, và cho dù tôi có mang túi Prada hay túi Gucci thì tôi vẫn là tôi thôi, đơn giản và quyến rũ. Đơn giản, nhìn kìa, khăn lông cuốn cổ sắp mắc vào quạt bây giờ. Đã mắc đâu, giật hết cả mình, tưởng hỏng mất cả khăn xịn chứ, khăn lông dê núi Tây Tạng, MF đấy nhá. Vậy hả, đơn giản ghê. À mà cẩn thận, không lông rụng đầy ra sàn nhà là đây không quét được đâu. Thì quýt tắt cái quạt đi cho nó khỏi bay, mà suốt ngày bật quạt vù vù, đúng là kẻ thiếu lãng mạn. Cái quạt thì liên quan gì đến độ lãng mạn của tôi nhỉ? Sao không, người người đang đổ ra đường để tận hưởng tiết trời thu chớm sang đông, còn quýt á, thì ngồi đây du rú với cái quạt thóc vào mặt, chẳng cần biết là thời tiết ngoài kia đang tuyệt vời như thế nào, thế không gọi là kẻ thiếu lãng mạn à hả? Này, chính vì cái thời tiết quá đẹp làm lòng tôi nhẹ bẫng thì tôi mới khen là Snow xinh đẹp ấy. Chứ không á. À mà còn chuyện thiên hạ đổ ra đường thì kệ họ, hay Snow cũng muốn tôi đổ ra? Từ từ từ, tẹo nữa về thì đổ thoải mái, nhớ là có tất cả 3 cái thùng rác cần phải đổ đấy nhá. À, mặc một cái ở phòng bên kia nữa là 4 đấy. Snow vừa phải đấy chứ, 4 cái thùng thì phải đến 3 cái đựng vỏ quýt, vỏ bưởi, vỏ bánh giò, bánh gai cho Snow ném vào đấy rồi. Thế tôi hỏi quýt, tôi ăn một mình chắc. Dù 100% tiền túi tôi mua đấy, nhưng mà tôi vẫn mời quýt lúc thì múi quýt, khi thì tép bưởi. Tay không làm thì hàng nghỉ nhai, có thế thôi. Tôi sợ Snow rồi. Đúng như một bạn chính giả nhận xét là Snow ngày càng chanh chua. Đâu? Để đọc thư đi này. Thư của bạn Nguyễn Toàn ở địa chỉ ico@pr89@yahoo.com.vn. Anh chị thân, xin lỗi vì đã làm phiền anh chị hơi bị nhiều, nhưng không hiểu sao dạo này em hay có cảm giác buồn và cô đơn lắm. Có những khi biết mình buồn vì một cái gì cụ thể, nhưng cũng có lúc tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn. Thường thường nếu có những cảm xúc khó tả như thế thì em sẽ nói chuyện với con bạn thân, nhưng khốn nỗi nó đang thi nên thôi tha cho nó. Không có việc gì làm nên ngồi nghe lại mấy chương trình cũ. Hình như ngày xưa chị Snow không chua ngoa như bây giờ, còn anh Quýt thì lanh chanh có giới hạn hơn. Thấy chưa, nếu Quýt không lanh chanh thì tôi đâu phải chanh chua với Quýt làm gì cho mệt. Giày Gucci việc gì phải đọ với rách lào làm gì cho nó mệt nhỉ? Mà thôi, Quýt đọc nốt thư đi, cãi nhau không phải là chuyên môn của chúng ta đâu. Anh chị biết không, em thích nhất là những lúc hai anh chị cãi nhau đấy. Những lúc ấy, em nằm trong chăn cũng phải bật dậy vì buồn cười. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Dù anh chị không biết em là ai, nhưng anh chị mang lại niềm vui cho em mỗi sáng chủ nhật, là nơi em gửi gắm tâm sự mỗi lúc buồn, và cho em động lực tiếp tục sống và sống cho tốt. Và càng yêu anh chị hơn, nếu bây giờ anh chị gửi tặng em một bài hát, thì chắc chắn em phải yêu anh chị hơn rồi. Bởi ngay sau đây sẽ là Live Your Life của T.I. hát cùng Rihanna. Check it out. Hey. Special with hand to all my soldiers over there, Iraq. Everybody right here. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl. Hey! grab a nigga by the collar quick. Whoever having problems with their record sales, just holler till. If that don't work and all us fast, then turn around and follow till. I got love for the game, but hey, I'm not in love with all of it. Could do without the fame, and rappers nowadays are comedy. The hooting and the hollering, back and forth with the arguing. Where you from, who you know, what you making, what kind of car you in. Seems as though you lost sight of what's important when depositing new checks into your bank account, and you up out of poverty. Your values is a disarray, prioritizing horribly. Unhappy with the riches cause you're pissed cold morally. Ignoring all prior advice and forewarning, and we mighty full of ourselves all of a sudden, aren't we? Water for all, whatever it may take me. I know. Email của bạn Nguyễn Bá Minh gửi từ địa chỉ nguyễnminh.07@gmail.com. Tình yêu đầu tiên của em là bạn ấy tìm đến với em. Lúc đầu em không có hứng thú gì với chuyện này, nhưng bạn ấy vẫn cứ kiên trì. Và rồi em nhận ra bạn ấy là người em cần tìm. Lần đầu tiên nắm tay bạn ấy, một cảm xúc lạ lắm. Chưa bao giờ em có cảm xúc thế này. Từ đó em biết em đã yêu. Bạn ấy dễ thương đến mức em không thể nào từ chối mọi lời đề nghị, kể cả đi chơi vào một ngày mưa gió ầm ầm. Em cảm ơn vì bạn ấy ban đầu đã không dừng lại, đã cố gắng để hôm nay chúng em là một cặp. Rất vui, rất hạnh phúc, rất yêu. Em muốn nói ngàn lời anh yêu em bé yêu của anh. Ngày 20 tháng 11 vừa rồi là sinh nhật của bạn ấy. Em muốn nhờ anh chị đem cho bạn ấy một niềm vui lớn nhất. Đó là gửi ca khúc mới nhất của Mike Lonsurop có tên It Gonna Make Sense đến bạn ấy là Bright Moon. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Tuần tới Snow tổ chức vụ nào đi, lâu lắm rồi cả bọn không tụ tập. Thôi để tuần sau đi, tuần này hầu như hôm nào tôi cũng phải đi ăn tiệc rồi. Phải đi ăn, lại còn là ăn tiệc nữa chứ. Lạ thật, từ trước đến giờ cứ thế đều nói chuyện. Cứ thế nói đến chuyện ăn uống là mắt Snow lại sáng quắc lên. Chưa bao giờ tôi thấy Snow nói đến chuyện ăn miễn phí mà lại miễn cưỡng như hôm nay cả. Miễn phí đâu mà miễn phí, tiệc cưới. Chắc một cưới sang năm Snow phải quay về Tây Tạng là giật mất rồi. Sang Tây Tạng á? Sao? Thế biết đâu sang năm tôi cưới thì sao? Chuyện hơn cả viễn tưởng. Giờ vẫn còn nhăm nhe chức hội trưởng hội độc thân mà đòi sang năm cưới. Mà không biết lúc cầm tấm thiệp hồng của Quýt trong tay thì cảm giác nó sẽ thế nào nhỉ? Cầm tấm thiệp hồng của anh trên tay mà lòng em đau nhói. Vậy là anh đã cưới vợ, người con gái khác mà không phải là em, như lời hứa của anh 3 năm trước. Mình chia tay trong sự hiểu lầm, mà anh thì luôn cho rằng mình đúng. Trước đây, anh đã hỏi em, nếu như anh lấy người con gái khác, em có chúc anh hạnh phúc không? Em đã trả lời, có, nhưng em luôn tin rằng, chỉ có em mới là người yêu anh nhất mà thôi. Đến trước ngày cưới, anh muốn gặp em, nhưng em từ chối. Để rồi đêm về, em ngồi khóc một mình cho đến khi trời sáng. Anh ra khỏi cuộc đời em cũng nhanh như khi anh đến vậy. Yêu anh bao nhiêu thì em hận anh bấy nhiêu, vì anh đã làm trái tim em tan nát. Nhưng anh ơi, em sẽ phải quên anh thật nhanh, để chỉ nghĩ đến người sẽ làm chồng em, người sẽ yêu thương em trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Chúc anh hạnh phúc, người em yêu. Anh chị yêu quý, em đã rất buồn khi người yêu em đi lấy người con gái khác. Nhưng như bạn em đã nói, em sẽ hạnh phúc hơn người ta, vì em sẽ tìm được người yêu thương em hơn, không làm tổn thương em như người ta. Anh chị có nghĩ vậy không? Nhờ anh chị gửi tới người ấy ca khúc Stop của Jamelia với lời nhắn: em sẽ sống thật hạnh phúc, dù cho không có anh ở bên. Em sẽ quên anh, sẽ coi cuộc tình chúng mình như một làn gió, chợt đến rồi chợt đi. Em là Thanh Vân, ở địa chỉ tig.xấu xí@gmail.com. Cảm ơn anh chị nhiều. Còn anh ấy là Hoàng Văn Quang, ở số điện thoại 0914-796-645. Này, sao Xuân Âu ngồi ngẩn ra thế? Thư buồn quá hả? Không hẳn, là tôi đang suy ngẫm. Suy ngẫm gì nữa? Là cùng một kiếp người, cùng tên là Quang mà sao Hoàng Văn Quang thì đi lấy vợ rồi mà vẫn làm tan nát trái tim của một cô gái. Còn Quang Quýt thì vẫn ngồi mốc ra ở đây ca bài Lonely muôn thuở. Email của Bích Liên gửi từ địa chỉ bichlien@gen.yahoo.com. Một ngày bỏ qua một bên những bộn bề công việc và dự định, ngày thênh thang chỉ mình tôi, một phút chợt nhớ đến bạn. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, giữa tôi và bạn là một khoảng cách xa đến vô cùng. Đã từng có ý nghĩ rằng, ừ thì mất một người bạn, dù vẫn thấy nuối tiếc. Mẹ bảo tôi là một con nhỏ cứng đầu, tự ái to oạch và đặt không đúng chỗ. Vẫn nhớ một ngày mưa, bạn đến nhà tôi trả sách, tôi cầm sách và quay lưng đi thẳng vào nhà, không nói một câu nào. Nghĩ đến cách cư xử dạo ấy vẫn thấy mình thật quá đáng, nhưng rồi tôi cũng nói được câu xin lỗi vào những ngày học cuối cùng. Vào đại học, ít gặp hơn, thỉnh thoảng vẫn liên lạc, chỉ hỏi thăm vu vơ rồi thôi. Hè về, cũng đỗ hẹn với bạn việc ra thăm mộ Sóc Nâu, bởi quá bận rộn với những mục tiêu đặt ra cho bản thân, và ngại khi phải đối diện với bạn với Sóc Nâu. Lúc tôi buồn, một tin nhắn, thế là tối bạn qua trường tôi chỉ để nghe tôi nói những chuyện chẳng liên quan gì đến bạn cả. Lúc bạn nhắn một tin thật khó hiểu, thấy như bạn đang bối rối, nhưng rồi tôi cũng không nhắn lại. Bạn có những khoảng lặng riêng mà tôi không sao hiểu nổi, đã cố nhưng vẫn không thể, hay vì tôi quá vô tâm, cảm giác như bạn gần lắm mà cũng xa tôi lắm. Anyway, kim đồng hồ không thể quay ngược, những gì đã qua không thay đổi được. Xin lỗi vì những gì tôi đã làm. Cảm ơn vì đã chia sẻ với tôi những lúc tôi vui nhất cũng như buồn nhất. Xin gửi đến bạn là Phạm Đại Dương, Đại học Khoa học Tự nhiên, ca khúc Remember Me của Lee Harry. Cảm ơn anh chị rất nhiều. When I see you, when I miss you, I remember the day we were together. When I see you, when I miss you, I remember the day we were together. She's on the, she's thư của Nguyễn Thúy gửi từ địa chỉ lovetobeloved.thuy88a@gmail.com. Vậy là đã ba chủ nhật anh không còn đến chỗ em nữa nhỉ? Nhớ anh lắm, biết không? Mọi thứ đối với em dường như không ổn một tẹo nào. Anh có ổn không khi vắng em? Chắc là có anh nhỉ, vì anh vẫn thường như thế mỗi khi có chuyện xảy ra, lạnh lùng và bình thường quá. Vắng anh mọi thứ với em lạ lẫm, em sẽ lại bắt đầu tất cả mà không có anh ở bên. Vẫn biết rằng tình yêu như những chuyến xe buýt, để lỡ chuyến này ta sẽ bắt chuyến khác. Nhưng em yêu anh quá rồi, liệu em có thể bắt được một chuyến xe buýt vui vẻ và hạnh phúc như anh không? Anh vẫn bảo em phải cứng rắn lên. Em sẽ nghe lời anh, sẽ trở thành một người cứng rắn, sẽ không khóc, sẽ không buồn nhiều nữa. Nhưng anh đừng bắt em phải quên anh nhé, vì đối với em điều đó khó lắm. Em sợ mình sẽ thất hứa với anh mất. Bọn mình không còn yêu nhau nữa, nhưng anh vẫn sẽ làm bạn tốt của em chứ. Anh sẽ vẫn quan tâm đến em nhé, dù chỉ như là một người bạn thôi. Như thế không khó khăn lắm anh nhỉ. Sau này anh sẽ yêu, sẽ lấy vợ và sẽ có con nữa chứ. Khi đó anh nhớ không, anh với em sẽ làm thông gia tốt của nhau. Trước đây anh hứa rồi mà. Bọn mình sẽ không phải là người xa lạ nhỉ, vẫn thân thiết nhưng theo cách khác, phải không anh? Em định đến khi nào mình 80 tuổi em sẽ lấy anh, cầu hôn với anh nữa chứ. Nhưng bây giờ em lại sợ có khi mình chẳng đợi được đến 80 tuổi mất, vì bà thầy bói bảo là em chỉ sống được đến 79 thôi, nhớ không? Bọn mình sẽ quan tâm nhau theo kiểu khác nhé. Khi nào anh nghe được những lời này, chắc hôm đó là ngày đẹp trời lắm nhỉ. Đừng mèo lười nhé. Em sẽ nhờ anh Quyết của chị Snow gửi đến anh và cả cho em nữa một bài hát thật hay. Anh thích When You're Gone của Avril Lavigne phải không? Em cũng thích lắm. Nhờ anh chị gửi đến ex của em bài hát này. Em sẽ luôn và mãi yêu anh, yêu quái ngốc ạ. Ex của em một số điện thoại 0973 113 559. Cảm ơn anh chị nhiều. When you're gone, the peace inside my heart, I'm missing you. When email của bạn Trần Thao hay là Trần Thảo gì đó gửi đến địa chỉ kinh tế2007@gmail.com. Trai Quýt và chị Snow, em là fan của chương trình, nhưng chắc chắn em không có cùng sở thích với các anh chị là mở các bức thư đâu. Mở các bức thư là một điều em không muốn một tí nào. Vì sao ư? Vì mỗi lần mở một bức thư mà một bạn gái gửi cho em sau khi em thể hiện chút tình cảm với họ, thì trong đó là, ôi trời ơi, đoạn đầu là nói lên kỷ niệm này, rồi kỷ niệm kia, rồi cuối cùng cũng là câu kết như một cái án tử hình đối với em. Chúng ta sẽ mãi là bạn nhé. Một cái kết cục mà lần sau chắc em không dám mở bất kỳ một bức thư nào ra nữa mất thôi. Cứ thế này thì chắc sẽ mẫn mãi cô đơn như em Quýt mất. Bỗng dưng muốn khóc quá mà mình là đàn ông, sao khóc được? Nước mắt phải nuốt vào trái tim mà, hay không thể khóc được khi phải ngậm quả đắng quá nhiều rồi. Lúc này em đang buồn quá, mời chị phát tặng cho cô bạn em là Nguyễn Thu Quỳnh, sinh viên trường thương mại, ca khúc Come Back to Me của David Cook với lời nhắn: Quỳnh à, chồng sẽ mãi mãi là chồng của vợ, chồng yêu vợ và sẽ đợi vợ. Nếu một lúc nào đó vợ cảm thấy mệt mỏi, hãy dựa vào vai chồng. Cảm ơn chị rất nhiều. Don't recognize the face in the mirror looking back at you. You say you're leaving as you look away. I know there's really nothing left to say. Just know I'm here whenever you need me, I'll wait for you. So I'll let back to me. Đã thành một quy luật là cứ khi thời tiết đổi thay là cuốn nhật ký viết chung của chúng ta lại chi chít những tâm sự khắc khoải. Và các bạn cũng đừng lấy làm ngạc nhiên nếu chương trình hôm nay có quá nhiều những tâm sự tình yêu kiểu thế. Quý yên tâm, các bạn thính giả của Quick và Snow Show đa cảm nhưng cũng rất chi là lý trí. Họ sẽ chỉ ngất trên cành quất nếu bỗng dưng một ngày nghe thấy tiếng khắc khoải của chính Quick nhà ta thôi. Tôi sẽ không bao giờ khắc khoải đâu, bởi một khi tôi đã tìm được mục tiêu á, tôi sẽ tấn công tổng lực bằng hỏa lực mạnh mẽ. Chứ đâu phải chui vào lô cốt bắn tỉa ra. Nghe có vẻ thuyết phục đấy, nhưng mà đấy là chuyện một tương lai xa, xa thật là xa. Còn bây giờ hãy quay trở lại với thực tế là chúng ta vừa có thêm một khắc khoải thư nữa. Thư của Nguyễn Thu Hà, địa chỉ hà145.h.u.ca@gmail.com. Hà Nội buồn. Chào anh Quýt và chị Snow. Hà Nội mùa thu thật đẹp phải không anh chị? Nhưng cũng thật buồn. Đó cũng là lý do khiến em nhớ anh ấy vô cùng. Hôm nay anh ấy đã nhắn tin cho em sau bao nhiêu cố gắng mà em đã cố để quên anh ấy. Giờ đây em đã nhận ra rằng em không thể. Anh chị thân, em và anh ấy quen nhau, yêu nhau rồi chia tay chỉ vẹn vẹn trong 4 tháng 10 ngày. Một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ cho em cảm nhận được thế nào là tình yêu, niềm vui, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt. Chúng em chia tay khi cả hai vẫn còn yêu, thật lạ phải không anh chị? Nhưng người ta nói, tình yêu cũng giống như uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ có người trong cuộc biết, nên em hiểu và anh ấy hiểu. Lúc này trong em là một cảm giác trống vắng vô cùng, em không biết mình phải làm gì khi không có anh ấy, một người mà trước đây luôn ở bên em, chia sẻ cùng em những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Anh ấy đã thực sự ra đi, nhưng em vẫn luôn cảm thấy như có một cái gì đó là của anh ấy luôn ở bên cạnh mình, gần gũi lắm, thân thương lắm. Giờ đây em thực sự rất buồn, không biết nói gì với anh chị nữa, vì điều gì em cũng muốn tâm sự để cho lòng được thanh thản lúc này. Rất mong anh chị gửi tới anh ấy ở số điện thoại 0973-988-755 ca khúc It's Not a Goodbye của Laura Pausini với lời nhắn. Anh yêu quý, nếu một giây phút nào đó anh nghe được bài hát này, anh sẽ cảm nhận được trái tim em. Nếu em chẳng khi nào còn được đặt nụ hôn thật dịu dàng lên đôi môi anh nồng ấm, nếu em chẳng còn được thu mình nhỏ nhắn trong vòng tay anh ấm áp xiết bao, thì cuộc đời này em sống tiếp được sao? Ngoài anh, em chẳng thuộc về một nơi nào khác. Các bạn thân mến, blog tuần này xin dành cho bạn Kim. There's no reason to follow you. You left the song without a sound. Hà Nội mùa đông, từng cơn gió lạnh rít qua khe cửa khào khào, tay lạnh cóng run run, nhưng ăn kem Tràng Tiền vẫn ngon đến lạ. Mùa đông, mưa phùn ướt tóc em, không khí lạnh và ẩm thấm qua lớp áo dày xù, khiến ai nấy đều to như gấu. Mùa đông đến ngọt ngào và lạnh giá, bởi Hà Nội trong em vốn dĩ rất ngọt ngào. Hà Nội 10 độ C rất riêng, rất kiêu kỳ, từng con phố trải dài với hai hàng cây bên đường trơ trụi lá, thân gầy guộc, nghiêng nghiêng hứng gió đông. Hà Nội mùa đông, ngõ nhỏ, phố nhỏ là những quán cóc liêu xiêu ấm nồng không khí lạnh. Sự kết hợp kỳ lạ, không khí lạnh và cảm giác ấm nồng. Còn chưa quên những chiều đông trời đổ cơn mưa bão bất chợt, gió mưa quất vào người, mặc cho áo mưa và xe không đủ níu giữ nhau, nên em ướt hết. Lúc đó thấy mình mong được trở về nhà, hong khô và sưởi ấm trong chăn biết bao nhiêu, mới thấy hơi người thật cần và thật gần gũi. Hà Nội lạnh nên tính người cũng lạnh. Hai mươi mấy năm trời sống ở Hà Nội, em mang cả cái lạnh của Hà Nội vào Sài Gòn. Chiều nay, Sài Gòn đổ mưa, trời âm u và gió rít trên tầng cao, nghe như tiếng gió ngoài cửa sổ nhà em nơi phương Bắc, nơi ấy có mùa đông của em. Sài Gòn không lạnh, Sài Gòn nồng ấm như tình người phương Nam, nóng nhưng không gay gắt, ồn ào mà gần gũi. Nhưng Sài Gòn không có mùa đông, và em nhớ những ngày đông một mình lang thang trên phố Hà Nội, giá lạnh xua đuổi mọi người về nhà, ngồi yên trong phòng ấm, chỉ còn lại vài người như em tận hưởng từng làn gió lạnh. Hồ Tây mùa đông vẫn có những đôi tình nhân đang sánh vai trên những chiếc thuyền thiên nga, tay trong tay chắc họ cũng có được một ngày đông ấm. Ngõ thì nhỏ, đường thì hẹp, nhưng Hà Nội vẫn đẹp đến nao lòng. Hà Nội mùa đông đẹp cô đơn và giá buốt, quên sao được làn sương mù trên mặt nước hồ mỗi buổi chiều tà. Tối đông về, phố buông đèn dịu dàng nhưng vẫn nhộn nhịp người qua lại. Phố lạnh lại làm lòng người ấm hơn. Mùa đông làm tăng nỗi nhớ gia đình nên mẹ chỉ muốn về nhà và bố chỉ mong mau tan giờ làm để còn đi đón con ở trường học. Mùa đông gầy và mùa đông nhớ, giá mùa đông còn nguyên trong tâm trí, hơi thở mùa đông còn phảng phất đâu đây làm nức lòng người xa quê. Mùa đông của riêng em, chiều nay em lại nhớ. Goodbye, there is no answer for. quick and snow show.